Mặt trời trong tim anh. Chương 10, tò mò. Góc truyện audio.com. Lại Minh Nguyệt ở lại bệnh viện với Trương Mỹ Vân suốt một đêm. Ngày hôm sau, tranh thủ đi mua đồ ăn sáng cho Mỹ Vân rồi Minh Nguyệt mới về nhà tắm rửa. Đi làm, Trương Mỹ Vân vừa ăn chút cháo. Uống thuốc xong thì có tiếng gõ cửa. Mời vào, cánh cửa phòng bệnh mở. Chúng Thanh Phong xách theo một cái cặp lồng đi vào. Hôm nay anh đã cạo râu và mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng. Sơ vin lịch lãm, trông chẳng khác nào nam thần vừa bước ra từ truyện tranh. Không thuộc típ người, mê trai đầu thai mới hết. Như Lại Minh Nguyệt mà Trương Mỹ Vân vẫn bị vẻ bề ngoài của chúng Thanh Phong làm cho mê mẩn. Em thấy tốt hơn chưa? Chúng Thanh Phong dịu dàng hỏi Trương Mỹ Vân. Tôi khỏe hơn nhiều rồi. Trương Mỹ Vân đáp. Tôi mang cho em chút cháo hải sản. Để tôi lấy cho em ăn nhé. Mặc dù vừa ăn xong một bát cháo, nhưng chúng Thanh Phong quá nhiệt tình nên Trương Mỹ Vân không nỡ từ chối anh. Cô bèn gật đầu đồng ý. Chỉ là động tác múc cháo đơn giản thôi nhưng chúng Thanh Phong làm trông chẳng khác nào một bức tranh nghệ thuật. Trương Mỹ Vân đưa tay tự sờ trán kiểm tra nhiệt độ. Hoàn toàn bình thường. Nhưng tại sao cô lại cảm thấy mình đang nảy sinh một thứ tình cảm gì đó bất thường với chúng Thanh Phong thế này? Lẽ nào bệnh mê trai đẹp lại có khả năng lây lan từ người này sang người khác? Múc cháo xong, chúng Thanh Phong ngồi xuống mép giường. Trương Mỹ Vân đưa tay ra định nhận bát cháo. Nhưng không, chúng Thanh Phong không đưa bát cháo cho Trương Mỹ Vân mà tự tay xúc từng thìa cháo đút cho cô. Hành động này của anh khiến cô không cầm được nước mắt. Với một người bình thường thì hành động của chúng Thanh Phong chẳng có gì đặc biệt. Nhưng với một cô gái lớn lên thiếu thốn tình thương yêu như Trương Mỹ Vân thì hành động nhỏ đó chính là sự khác biệt. 4 năm ở bên Thẩm Toàn Đức, cô luôn là người chăm lo cho hắn từng bữa ăn giấc ngủ. Tôi nói được làm được, em cứ yên tâm mà tin tưởng tôi. Chẳng tin. Chúng Thanh Phong nhìn sâu vào mắt Trương Mỹ Vân khẳng định. Tôi không biết em đã từng trải qua những chuyện gì. Bị ai làm tổn thương. Nhưng tôi không giống người ta. Chấm, Trương Mỹ Vân thấy vừa rồi đúng là mình đã suy nghĩ rất phiến diện. Ngoài những người đàn ông xấu ra thì ngoài kia còn rất nhiều người đàn ông tử tế. Cô chưa gặp được người tốt không có nghĩa là họ không tồn tại. Không thể vơ đũa cả năm được. Như vậy thật ấu trĩ. Và cũng bất công nữa. Xin lỗi anh. Không sao. Tôi sẽ chứng minh cho em thấy đàn ông không phải ai cũng xấu. Trương Mỹ Vân cười. Bỗng dưng cô thấy tim mình đập thình thịch trong lông ngực. Thiên thần quỷ địa ơi. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Sao chúng Thanh Phong lại khiến tâm trạng cô rối như canh hẹ vậy? Đừng nói chúng Thanh Phong là chân ái của cuộc đời Trương Mỹ Vân. Vừa xuất hiện đã khiến cô trúng tiếng sét ái tình đấy nhé. Cô mới chia tay mối tình kéo dài 4 năm được 1 tuần thôi đó. Còn chưa kịp đắp mộ cuộc tình mà đã say nắng người đàn ông khác thế này liệu có bị gọi là bạc tình không nhỉ? Không đâu, trái tim của mỗi người phụ nữ đều bé nhỏ. Nơi đó chỉ có thể chấp chứa một người đàn ông duy nhất. Là người của hiện tại và là người của tương lai cô ấy. Cách chương.